xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4262, trò chơi NPC, 12. Góc truyện audio.com. Các người chơi đạt được trò chơi quan phương đáp lại. Tử tháp hoàng hậu biểu hiện là bình thường. Còn nói cái trò chơi này nhân vật ngay từ đầu thiết lập. Liền phi thường đặc biệt. Bản thân cái này trò chơi nhân vật, chính là bọn họ ý tưởng đột phát. Nếu có một cái đối người chơi tràn ngập ác ý NPC. Chỉ cần tại nàng địa bàn, cường đại hơn nữa người chơi, đều sẽ bị nàng một cái quyền trượng đánh bại. Bọn họ cũng thiết lập nhược điểm, đó chính là đi ra từ tháp thành. Thực lực của nàng biết yếu đi, chỉ có người chơi bình thường trung đẳng thực lực, liên quan tới muốn làm sao xông ánh sáng, thu hoạch được từ tháp hoàng hậu tán thành, hoặc là giết chết nàng. Thiết kế đoàn đội ngay từ đầu liền không có thiết lập cái này. Chỉ là đem một chút bảo bối, đều thả ở trong tay nàng, vạn nhất các người chơi thật có thể thành công đâu. Vì lẽ đó, đây mới là không thông qua từ tháp hoàng hậu nơi này. Cũng có thể thông qua những địa phương khác, đi hướng các người chơi muốn đi địa phương nguyên nhân. Các người chơi coi là đây là một cái trò chơi đoàn đội cố ý, đúng là cố ý, lại không phải nhất định muốn bọn họ xông qua. Ngay cả chính bọn hắn đều không có xông qua đâu. Cái này không giống trò chơi nhân vật, cuối cùng đi qua hơn nửa năm, tính cách càng ngày càng giống y như thật, ta nhìn có người chơi phản ứng, muốn hay không ra một chút tử tháp hoàng hậu xung quanh. Trò chơi sơ kỳ, liền có người cảm thấy tử tháp hoàng hậu đẹp mắt, còn bình thường họa nàng, có thể, lúc này ra xung quanh rất có thể, chọn cái thích hợp thời gian làm định chế đi, hẳn là có không ít người cảm thấy hứng thú. Trời vừa sáng, rất nhiều người chơi vội vàng thượng tuyến đến tử tháp, quả nhiên tử tháp cửa chính đã mở, bọn họ cao hứng chạy vào đi, liền nhìn thấy ngồi tại một tấm trên bảo tọa, nhìn liền vô cùng cao quý tử tháp hoàng hậu, chỉ thấy tay nàng cầm quyền trượng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, bộ dáng kia phải nhiều nữ vương liền có bao nhiêu nữ vương. Chỉ bằng cho mượn khí chất này, bọn họ đi vào một chuyến liền không hổ. Không hổ là tử tháp hoàng hậu a, nếu không phải lần này mọi người tổ đội. Ta còn vào không được, đường quả gặp một lần tính đi vào nhiều người như vậy. Âm thanh lạnh lùng vang lên, nhân loại, nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Từ đâu tới đây liền trở về chỗ nào đi, hoa hoa hoa, lần trước tới thời điểm, nàng lời kịch không phải cái này. Số liệu lớn như bức, lời kịch còn như thế trí năng. Các người chơi nhộn nhịp nói chuyện, nguyện ý vì tử tháp hoàng hậu cống hiến sức lực, bọn họ chỉ muốn đi qua truyền tống trận. Đường quả lạnh lùng liếc qua bọn họ, các ngươi phàm nhân, không xứng dùng truyền tống trận, nhanh đi ra ngoài, a a a, tử tháp hoàng hậu mắng ta là phàm nhân. Vì cái gì ta còn muốn bị mắng một lần đâu? Đường quả có chút im lặng, mấy cái này nhân loại nói chuyện người chơi, là đấu em mờ sao? Còn ưa thích bị mắng, nàng phát hiện mấy cái này người chơi trên nét mặt, ngược lại là không có ác ý, chính là đối nàng rất có hứng thú. Bị nàng mắng mắng cũng nghe thoải mái bộ dáng, ngược lại là một chút trầm mặc người chơi, nhìn nàng ánh mắt tương đối phức tạp, tựa hồ đang suy nghĩ, muốn thế nào thông qua nàng cửa này, tuy nói mấy cái này đấu em mờ tương đối đáng yêu. Nhưng vẫn là không thể tùy tiện liền cho bọn hắn thần khí. Để bọn hắn thông quan, tôn quý tử tháp hoàng hậu, ta thật rất thích ngươi a, ta cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Nhân loại người chơi bên trong, đột nhiên chạy đến một cái tiểu la lị, ghim đáng yêu đôi đuôi ngựa, nàng nhảy nhảy nhót nhót chạy đến đường quả trước mặt, mở to hai mắt thật to nhìn nàng chằm chằm, vì nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng là tồn rất lâu tiền tiêu vặt. Mới mời hộ vệ đưa ta đi vào. A a a, tử tháp hoàng hậu, ta thế nhưng là ngươi số một fan hâm mộ, ta có thể thông qua truyền tống trận sao? Tiểu mê hồ hôm qua đều thông qua, nghe nói ngươi thông báo cho tiểu mê hồ nhiệm vụ là một mực nói khích lệ ngươi. Còn viết văn, cách chương,